Linh La Giới, chương 653, nghe nói về khảo hạch bí cảnh, gocchuyenaudio.com, Hạ Ngôn vừa thanh toán số nguyên đan, 9 bản luyện đan bảo điển liền được một gã nhân viên công tác đưa tới, Hạ Ngôn linh lực vừa chuyển đưa linh lực vào bên trong luyện đan bảo điển kiểm tra một lần, xác nhận không có vấn đề. Hắn liền thu toàn bộ 9 bản luyện đan bảo điển vào trong nhẫn linh la của mình. Tuy rằng Hạ Ngôn chưa từng thấy qua luyện đan bảo điển, tuy nhiên thực lực cảnh giới tới trình độ như Hạ Ngôn hiện tại thì ưu khuyết cùng công năng của những vật phẩm bình thường này, vẫn là có thể rất dễ dàng phán biệt được. Luyện đan bảo điển đồng dạng là tinh thạch tạo ra, tuy nhiên hình dạng lại tương tự như chất giấy của bộ sách, hoàn toàn khác với các loại thủy tinh cầu bí pháp thần thông. Sau đó Hạ Ngôn cùng Quách Lâm rời đi, thấy hai người đi ra. Lữ tộc trưởng và Cao tộc trưởng mới thở ra một hơi, ánh mắt khiếp sợ nhìn chăm chăm vào hai người Hạ Ngôn đi qua góc rẽ, lúc này mới thu hồi ánh mắt lại. Người này nhất định là con cháu gia tộc nào đó phi thường lớn. Khẳng định vậy rồi, bằng không, như thế nào có thể lập tức xuất ra gần 400.000 vạn viên nhất nguyên đan. Ngay cả ta cũng chưa bao giờ thấy qua nhiều nhất nguyên đan như vậy. Ha ha, Cao tộc trưởng, so với người này, chúng ta quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng. Lữ tộc trưởng cười khổ lắc đầu. Đúng vậy, ôi, thôi thôi, Cao tộc trưởng thở dài một tiếng, lắc đầu, cũng là mất hết hứng thú. Bọn họ mua luyện đan bảo điển ngũ cấp đều phải suy trước tính sau, người ta lại là một hơi trực tiếp mua luyện đan bảo điển cả 9 cấp bậc. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch. Hạ Ngôn đại nhân, chúng ta giờ đi mua cái gì? Vạn Trọng lâu này ta đã tới rất nhiều lần, đối với tầng thứ nhất coi như hiểu biết. Rời khu bán ra linh thạch linh thảo, Quách Lâm lại cười khanh khách cung kinh hỏi Hạ Ngôn. Ta muốn, Hạ Ngôn nhíu mày suy nghĩ, dường như tạm thời mình cũng không cần mua sắm cái gì nữa. Tầng thứ 3 Vạn Trọng lâu là một phòng đấu giá, tuy nhiên thời gian bắt đầu bán đấu giá lần tiếp theo cũng cần chờ hơn 80 năm nữa. Mà tầng thứ 2 Vạn Trọng lâu cũng có một số quy hiếm gì đó bán ra. Tuy nhiên mình cùng Quách Lâm giống nhau, căn bản là không có tư cách đi lên đó. Thời đi, chúng ta đầu tiên vậy là được rồi, ta đã biết vị trí Vạn Trọng lâu. Lần sau cần mua vật phẩm gì, ta tới thăng đây là được. Sau một lúc lâu, Hạ Ngôn đưa mắt nhìn Quách Lâm nói. Quách Lâm thủ lĩnh, đa tạ ngươi, nếu không nhờ ngươi chỉ sợ ta phải lãng phí rất nhiều thời giờ ở trong này. Hạ Ngôn đại nhân nói quá lời, nếu không nhờ Hạ Ngôn đại nhân ra tay, mấy ngày hôm trước bộ lạc thò nờ đã bị diệt vong rồi. Ân đức của ngài đối với bộ lạc thổ núng ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ không quên. Nói tới đây, Quách Lâm cũng là sắc mặt nghiêm trọng, rất nghiêm túc nói. Đại nhân, mạch khoáng linh thạch của bộ lạc Hắc Lang sản xuất ra linh thạch có một nửa là thuộc về ngài, ta sẽ chuyên biệt đặt trong một cái kho riêng. Khi nào ngài cần, là có thể tới lấy. Tốt quá, Hạ Ngôn gật đầu nói. Hai người đi về hướng lối ra Vạn Trọng lâu, trên đường đi thỉnh thoảng có tu luyện giả đủ loại cảnh giới đi qua. Có một số tu luyện giả trước người đeo phù hiệu đặc thù. Có phù hiệu Hạ Ngôn gặp qua là tinh cấp thuộc loại hội viên của công hội thợ săn. Bình thường người có được loại phù hiệu này, trên người đều tán ra một cô sát khí tự nhiên, ánh mắt cũng. gocchuyenaudio.com, lãnh liệt hơn nhiều so với tu luyện giả bình thường. Đại khái thời gian qua nửa canh giờ, hai người Hạ Ngôn, Quách Lâm mới tới cách lối ra không xa. Đúng lúc này, chợt một tiếng kêu từ một bên truyền tới. Hạ Ngôn đại nhân, cùng lúc đó, Hạ Ngôn liền cảm giác được một khí tức đang rất nhanh hướng tới chỗ mình. Hạ Ngôn quay đầu nhìn về phía thanh âm, lập tức biểu tình trên mặt buông lỏng, là Lý Thanh Lục. Lý Thanh Lục này, là một gã môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên, cũng là người thuộc về Tiên Phong Động. Sau khi Hạ Ngôn đảm nhiệm người phụ trách Tiên Phong Động ngũ trọng thiên, cũng từng có vài lần tiếp xúc với Lý Thanh Lục. Hạ Ngôn đảm nhiệm người phụ trách ngũ trọng thiên Tiên Phong Động, đương nhiên phái quản lý rất nhiều sự tình, tỉ như thu hút một ít môn nhân tinh anh cực kỳ ưu tú gia nhập Tiên Phong Động các thứ. Nhưng các việc này hắn lại không có khả năng tự mình làm. Cái này cần một ít thủ hạ đắc lực làm là được. Lý Thanh Lục là một trong số đó. Hạ Ngôn nhìn đến ở cách đó không xa, đại khái cũng chỉ là ngoài mấy trăm thước, không hề ít tu luyện giả. Cũng đều tự nhiên dừng chân lại, hiển nhiên là cùng đi chung với Lý Thanh Lục. Tuy nhiên, Hạ Ngôn lập tức liền phát hiện những người này. Không ngờ hầu hết thực lực đều cao hơn rất nhiều so với Lý Thanh Lục. Có mấy người thậm chí ngay cả Hạ Ngôn cũng không thể nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Hơn nữa, trên người đối phương tản phát ra khí thế tự nhiên đều phi thường cường đại. Cho dù là tu luyện đại ẩn tàng thuật cũng không thể hoàn toàn che giấu loại khí thế và khí chất này. Hạ Ngôn đại nhân, Lý Thanh Lục vừa chuyển ánh mắt, rất nhanh tới gần chỗ Hạ Ngôn. Ngài cũng đến Vạn Trọng lâu mua bảo bối à? Hà hà, đại nhân là chuẩn bị tham gia ngàn năm một lần khảo hạch bí cảnh sao? Khảo hạch bí cảnh, Hạ Ngôn hơi lộ vẻ sừng sốt. Hạ Ngôn là biết Tinh Đấu Điện có bí cảnh, nghe nói 360 điện lang tà giới, mỗi một điện đều có một bí cảnh. Bí cảnh này là nền tảng của mỗi một điện, tuyệt đối không thể di chuyển. Bí cảnh phi thường thần bí, cho dù là môn nhân tinh anh của Cửu Trọng Thiên cũng không có tư cách đi vào bí cảnh tu luyện, về phần nhiều tin tức liên quan tới bí cảnh, Hạ Ngôn cũng hoàn toàn không biết hết. Đúng rồi, Hạ Ngôn đại nhân, ta giới thiệu cho ngài một chút vài vị đại nhân. Lý Thanh Lục nhìn Quách Lâm bên cạnh Hạ Ngôn, hắn vẫn chưa từng gặp qua Quách Lâm cho nên mới có chút chần chờ. Ánh mắt lóe ra nhìn vài lần, ồ, Hạ Ngôn đã sớm nhìn thấy một đám tu luyện giả cách đó không xa. Rõ ràng, Lý Thanh Lục định giới thiệu vài vị đại nhân, ngay tại trong đám người kia. Lý Thanh Lục dẫn theo Hạ Ngôn đi tới, Quách Lâm tự nhiên cũng đi theo. Lúc này trong lòng Quách Lâm đủ các loại ý niệm xoay chuyển trong đầu. Vừa muốn cáo từ, lại có chút không cam lòng. Hắn suy nghĩ cũng cực kỳ nhanh nhạy, đương nhiên biết người có giao tiếp với Hạ Ngôn, khẳng định đều là nhân vật cấp quan trọng trong Tinh Đấu Điện. Các vị đại nhân, đây là Hạ Ngôn đại nhân phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên. Lý Thanh Lục đua Hạ Ngôn tới gần chỗ đám tu luyện giả, giọng điệu cung kính nói. Hạ Ngôn lập tức cảm ứng được có vài ánh mắt lập tức chiếu trên người mình. Tuy nhiên Hạ Ngôn cũng không có để lộ ra vẻ khác thường gì, mà vẫn mang vẻ mặt tươi cười, ánh mắt làm như vô tình quan sát lại mấy người kia. Hạ Ngôn đại nhân, vị này chính là Lan Phượng Đài, Cốc Truyện Audio.com, nhân phụ trách Ngọc Nữ Động Ngũ Trọng Thiên, vị này chính là Lan Hà đại nhân phụ trách Tiên Phong Động Lục Trọng Thiên, vị này chính là Tất Cao Cương đại nhân phụ trách Thanh Nguyên Động Ngũ Trọng Thiên, vị này chính là La Kinh đại nhân phụ trách Thanh Trúc Động Lục Trọng Thiên, còn lại vị này. Vị này chính là Tác Kỳ đại nhân phụ trách Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên chúng ta. Lý Thanh Lục báo ra tên của mấy người, đều là người phụ trách các động các trọng thiên. Còn các người còn lại, hiển nhiên đều là đi theo những người phụ trách này mà đến. Lý Thanh Lục cũng chính là đi theo mấy vị người phụ trách kia đến đây. Hạ Ngôn quan sát tự nhiên nhìn ra được những người này đều khá thân mật với nhau, nếu không thì cũng không có khả năng cùng nhau đi đến Vạn Trọng Lâu. Chào các vị, Hạ Ngôn chắp tay hướng về mấy người nói. Mấy người kia tự nhiên cùng đều chắp tay giống Hạ Ngôn, mặt mang ý cười. Hạ Ngôn ở thời điểm chắp tay, ánh mắt dừng lại trên người Tác Kỳ, người phụ trách Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên kia một lát. Thực lực của Tác Kỳ quả thực sâu không lường được, cái loại dao động linh lực mịt mờ trên mình người này. Làm cho tâm thần Hạ Ngôn cùng phải dao động, mà mấy người phụ trách kia, thực lực cũng đều rất mạnh. Trong đó thực lực của Lan Phượng và Tất Cao Cương hơi yếu một chút, hai người này đều là người phụ trách Ngũ Trọng Thiên. Cường giả của Tinh Đấu Điện quá nhiều. Chỉ riêng là người phụ trách 36 động thiên ở các trọng thiên, người nào cùng là hạng người thiên tài hiếm thấy. Hạ Ngôn thầm nghĩ trong đầu. Ha ha, Hạ Ngôn, ngươi cũng là tới Vạn Trọng Lâu mua các loại bảo vật sao? Cách thời gian bắt đầu khảo hạch bí cảnh ngàn năm một lần của Tinh Đấu Điện chúng ta cũng chỉ còn không tới 10 năm. Làm nhiều chuẩn bị một chút, đến lúc đó cơ hội thông qua khảo hạch quả thật sẽ lớn hơn một chút. Thời gian 10 năm đối với chúng ta mà nói, cũng chỉ là trong nháy mắt là tới. Tác Kỳ, người phụ trách Tiên Phong Động Thất Trọng Thiên, dẫn đầu mở miệng nói với Hạ Ngôn. Kỳ thật Hạ Ngôn hoàn toàn chưa nghe nói gì về chuyện khảo hạch bí cảnh. Hắn tiến vào Tinh Đấu Điện thời gian quá ngắn, cũng không có thường qua lại với những người phụ trách các động các trọng thiên này, cho dù là với cấp dưới Lý Thanh Lục hắn trực tiếp lãnh đạo. Cùng không có nói chuyện với nhau nhiều lắm, cho nên hắn không nghe nói qua về chuyện khảo hạch bí cảnh Tinh Đấu Điện cũng là bình thường. Hạ Ngôn một người mới vừa mới đảm nhiệm phụ trách Tiên Phong Động Ngũ Trọng Thiên, vì thế những người phụ trách động phủ các trọng thiên còn lại. Nếu không quen biết tự nhiên cũng sẽ không tự động đi kiếm Hạ Ngôn. Không nói các động phủ khác, chỉ nói riêng Tiên Phong Động, Lan Hà người phụ trách Tiên Phong Động Lục Trọng Thiên, hắn như thế nào có thể từ Lục Trọng Thiên đặc biệt đến Ngũ Trọng Thiên tìm gặp Hạ Ngôn. Quách Lâm ở bên cạnh Hạ Ngôn sớm đã bắt đầu cảm thấy bàng hoàng rồi. Những tu luyện giả kiệt xuất của Tinh Đấu Điện này. Hôm nay hắn đúng là gặp thêm thật nhiều người thần phận ngang với Hạ Ngôn đại nhân, thậm chí có tu luyện giả thần phận còn cao hơn so với Hạ Ngôn đại nhân, không ngờ lúc này ở ngay trước mặt mình. Quách Lâm biết rõ ràng những tinh anh chân chính của Tinh Đấu Điện này. Chỉ cần không ngã xuống thì thành tựu trong tương lai khẳng định sẽ phi thường cao. Bước vào cảnh giới thiên thần đối bọn họ mà nói, cũng, Cốc Truyện Audio.com. Không có gì khó, giống như Hạ Ngôn đại nhân, mới cảnh giới linh hoàng bát cấp đã có thể đánh chết cửu lộc cảnh giới linh hoàng cửu cấp. Thực lực của Hạ Ngôn, có thể nghĩ mà biết, đúng vậy ta đến Vạn Trọng Lâu là mua một vài thứ. Hạ Ngôn cũng cười cười nói, không nghĩ tới, ở trong này có thể gặp được các vị. Hạ Ngôn, ngươi hiện tại chỉ có thể mua vật phẩm ở tầng thứ nhất Vạn Trọng Lâu phải không? không bằng ngươi theo chúng ta đi Tác Kỳ sẽ mang theo chúng ta đi lên tầng 2 vạn trọng lâu. Bảo vật chân chính trợ giúp chúng ta tu luyện phần lớn đều là ở tầng 2 đấy. Lan Phượng người phụ trách ngọc nữ động ngũ trọng thiên chuyên đôi mắt đẹp nhìn Hạ Ngôn, nhẹ giọng cười nói. Ừ, Lan Phượng nói đúng đó. Nếu đã gặp vậy thì cùng nhau đi đi. Tuy nhiên Hạ Ngôn, người đến tầng 2 thì nén chuẩn bị nhiêu nguyên đan đi. Bằng không cũng chỉ có thể thèm thuồng nhìn những bảo bối đó. Mà không thể thu bảo bối cất vào túi mình được. Hà hà, La Kinh người phụ trách thanh trúc động lục trọng thiên cười ha hà nói đùa với Hạ Ngôn. Tuy nhiên, ở trong mắt những người này, xem ra Hạ Ngôn vừa mới gia nhập tinh đấu điện không lâu. Đúng lý là cùng không có khả năng tích lũy nhiều lắm. Cách chương.